Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 632, tuyển diễn viên. Đàm luận tiết tế, nghĩ hợp đồng, đổi mới nhanh nhất hợp đồng nghĩ đến phi thường tỉ mỉ. Mặt trên rõ ràng đánh dấu song phương phân công. Ngược lại cơ bản chính là Trương Dương phụ trách quay chụp. Cái khác công việc phụ trợ đều do tháng 9 truyền hình phụ trách. Có điều, tháng 9 truyền hình tuy rằng quan tâm cùng Trương Dương lần này hợp tác, nhưng cũng chắc chắn sẽ không làm thâm hụt tiền buôn bán. Đoàn kịch nên ra tiền vẫn phải là do đoàn kịch đáo. Thời gian ngay ở song phương không ngừng mà thảo luận bên trong lặng lẽ trôi qua. Trong lúc vô tình, sắc trời đen kịt lại. Hợp tác một loạt tế thì lại cũng rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng, Raim hỏi, bộ phim này tên gọi cái gì? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, nói, Fast và Furious. Fast và Furious, Raim ở trong miệng nhắc tới hai câu, hơi có chút tán thưởng đầu, tựa hồ là cảm thấy danh tự này rất tốt. Sau đó, hắn đem danh tự này điền lên phác thảo hợp đồng bên trong. Đúng, Trương Dương quyết định muốn quay chụp chính là Fast và Furious, phiên dịch thành trung văn chính là Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm. Trên địa cầu này bộ từng nhường vô số người kinh ngạc thốt lên cùng chấn động điện ảnh. Cũng rốt cục đi tới thế giới này. Nhìn Raim chỉ là tán thưởng tính đầu. Trương Dương khẽ mỉm cười. Cũng không có quá để ý. Danh tự này vẫn không có phóng thích hào quang của nó. Người của thế giới này không phản ứng gì cũng là rất bình thường. Thế nhưng, nó sớm muộn sẽ bắt được thuộc về nó vinh quang cùng ánh sáng. Nó nhất định sẽ ở thế giới này điện ảnh sử bên trong nắm giữ nó nên có địa vị. Nhìn bên ngoài trời đã tối thui xác, Trương Dương giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Hắn vốn còn muốn ngày hôm nay đem diễn viên sự tình cũng quyết định. Lại không nghĩ rằng vẻn vẹn chỉ là một hợp đồng liền háo một ngày thời gian. Đóng dấu hợp đồng công phu, Trương Dương đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng danh sách lấy ra. Mặt trên có sân bãi thảo ảnh, có yêu cầu nhân thủ cùng thiết bị. Còn có tỉ như tay đua xe chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm phong phú phó đạo diễn loại này nhân viên. Chuyên nghiệp, sân bãi, công nhân tay cùng thiết bị những này Raim bên này cũng không cảm thấy được kỳ quái. Chuyên nghiệp đua xe lái xe bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng kinh nghiệm phong phú phó đạo diễn là có ý gì? Tại sao còn cần phải muốn đập qua đua xe để tài đạo diễn? Nghe bọn họ hỏi dò. Trương Dương cực kỳ chấn định nói, bởi vì ta chưa bao giờ đập qua loại này đề tài điện ảnh. Rất nhiều màn ảnh ta cũng không biết nên làm sao đập. Vì lẽ đó cần phải có người phụ đạo. Nghe lời này, Raim cùng Tây Á đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Vẻ mặt muốn nhiều sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi. Ngươi ở đến Hollywood trước lẽ nào không có hiểu rõ qua kiến thức về phương diện này? Không có. Trương Dương trả lời đến được kêu là một lẽ thẳng khí hùng. Các ngươi biết, ta rất bận, chuẩn bị kịch bản liền đủ để tiêu hao hết thời gian của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim cùng Tây Á trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Thật không biết nên gì đó. Vào lúc này, bọn họ đều có một loại rơi vào trong hầm cảm giác. Liền làm sao đập cũng không biết. Ngươi lại liền dám đầu $1 ức xuống. Ngươi cũng thật là tâm đại a. Có điều hai người đều rất thông minh không có hỏi nhiều cái gì. Trời mới biết tiếp tục hỏi còn có thể nghe được cái gì khó mà tin nổi trả lời. Ở trong mắt bọn họ, Trương Dương chính là một căn bản không theo động tác ra bài người. Bị chấn động một ngày, bọn họ đã hơi choáng. Vừa nhưng đã quyết định hợp tác. Vậy hãy để cho hắn dằn vặt đi thôi. Ngược lại này bộ hí bọn họ cũng là không có cách nào nhúng tay. Liền, Raim rất thẳng thắn biểu thị sẽ hãy mau đem thứ mà hắn cần chuẩn bị kỹ càng. Làm bát đại điện ảnh một trong. Muốn chuẩn bị một ít nhân thủ cùng thiết bị quả thực không muốn quá dễ dàng. Thậm chí có thể là vài phút sự tình. Được rồi, cảm tạ, không cần khách khí. Cứng rắn một ngày Trương Dương bỗng nhiên trở nên khách khí lên. Đúng là làm cho Raim có chút không thích ứng. Tâm này cũng thật là một không theo động tác ra bài người. Nhân ra đều là đang bàn xong xuôi hợp tác sau liền trở nên không khách khí như thế. Hắn ngược lại tốt, đang bàn xong xuôi sau mới bắt đầu khách khí. Cái kia diễn viên sự tình. Trương Dương hướng Raim đầu qua một hỏi dò ánh mắt. Sắc trời đã tối, ngày mai bàn lại đi. Chúng ta trước tiên đi ăn đồ ăn có được hay không? Raim đã sắp muốn tan vỡ. Này đều người nào a? Từ buổi trưa vẫn đàm luận đến tối. Trừ uống nước xong, cái gì đều không ăn a? Ngươi cần như thế liều sao? Coi như là ngươi cần như thế liều. Ngươi suy tính một chút chúng ta lão nhân ra cảm thụ có được hay không a? Xem ngươi nghiêm túc như vậy, ta đều thật không tiện đánh gãy ngươi. Không thành vấn đề, kỳ thực cái này cũng là Trương Dương nghĩ tới. Bận bịu một ngày, hắn đã sớm đói bụng. Có thể một mực bọn họ lại không đề cập tới chuyện ăn cơm. Hắn là một người khách mời cũng không tốt làm sao mở miệng a. Này nếu để cho Raim biết ý nghĩ của bọn họ, hắn phỏng chừng sẽ khóc chết rồi. Một bữa cơm ăn được rất vui vẻ. Đói bụng hơn nửa ngày bọn họ ăn được rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Trương Dương cầm ngày hôm nay phác thảo hợp đồng chuẩn bị trở về khách sạn. Song Phương lại xác nhận một hồi. Nếu như không có vấn đề gì ngày mai là có thể ký tên. Trước khi đi, Trương Dương chợt nhớ tới đến một cái chuyện quan trọng không? Raim tiên sinh, quên cùng ngươi, ta là này bộ hí nhân vật chính một trong. Ăn uống no đủ Raim tiên sinh chính hài lòng chuẩn bị rời. Đi, ở nghe được câu này sau trực tiếp chính là một lảo đảo kém ngã xuống đất. Ngươi, hắn vừa sợ lại ngạc nhìn hắn. Đúng thế. Trương Dương rất chăm chú đầu. Này bộ hí là song nhân vật chính. Ta là một người trong đó. Raim rất mờ mịt nháy mắt. Tựa hồ có hay không phản ứng lại. Hắn cũng phải diễn. Tự biên tự diễn. Chuyện này. Đây cũng quá liều mạng chứ. Vấn đề là, người có thể được không? Việc này làm sao càng nghe càng vô căn cứ a? Raim cảm giác mình vừa nhanh khóc. Có điều hắn cuối cùng vẫn là cái gì đều không? Chỉ là yên lặng đầu. Nói, bộ phim này sự tình toàn bộ do Tây Á phụ trách. Sau đó có chuyện ngươi trực tiếp liên hệ hắn là được. Hắn thực sự không muốn lại biết liên quan. Với bộ phim này cái khác tin tức. Hắn thật sợ lại biết nhiều hơn một chính mình sẽ không nhịn được từ bỏ lần này hợp tác. Tin tức này một so với một đáng sợ a. Bên cạnh Tây Á một mặt mộng quyền, tựa hồ là không ngờ rằng vẫn phụ trách TV đài chính mình lại trực tiếp nhảy đến phụ trách điện ảnh. Nghiêm ngặt đến, này nên tính là thăng quan chứ. Hắn lúc này mừng rỡ cùng lão bản bảo đảm nhất định sẽ cố gắng cùng Trương Dương phối hợp. Hắn cũng biết, lão bản sẽ làm ra như thế quyết định 99% là bởi vì hắn từng theo Trương Dương hợp tác qua, toàn bộ công ty. Không ai so với hắn càng hiểu rõ Trương Dương. Trương Dương đối với này một tự nhiên không có ý kiến gì. Tây Á hiệu suất làm việc phi thường cao. Có hắn phối hợp, lần này quay chụp nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Ba người khách khí vài câu. Trương Dương trở về khách sạn. Mới vừa trở về khách sạn, Tô Bách Lý đoàn người liền vây quanh. Bọn họ ban ngày đi bên ngoài lãng một ngày. Nhưng biết hắn ngày hôm nay đi tới nói chuyện hợp tác. Đoàn người đều vừa sốt sắng lại chờ mong chờ hắn kết quả. Muốn biết lần này hợp tác có hay không bàn xong xuôi. Trương Dương nhìn động họa tổ bảy người. Nói, các ngươi đều chuẩn bị một chút. Ngày mai đi theo đối phương học tập. Vẫn là lần trước dạy các ngươi những người kia. Ác lão bản, người quá tuấn tú. Nghe được kết quả này. Đoàn người cực kỳ nhảy nhót, hai cái yêu tinh còn kích động tới ôm Trương Dương. Một đám người điên, Trương Dương rất không nói gì ném một câu nói như vậy liền xoay người về. Phòng của mình, hắn biết Hollywood kỹ thuật đối với bọn họ có to lớn sức hấp dẫn. Nhưng cũng không cần khuếch đại như vậy chứ. Cần như thế hưng phấn sao? Nếu như hắn đem câu nói này hỏi lên, cái kia mấy cái yêu tinh nhất định sẽ phản hỏi một câu. Không cần sao, cuối cùng không nói gì khẳng định là hắn. Ở này mấy cái yêu tinh trước mặt, hắn rất khó chiếm được thượng phong. Trương đại ca, Vậy chúng ta đây. Trương Nhất Trì, Triệu Ninh ba người đuổi lại đây. Các ngươi nghỉ ngơi nữa 2 ngày. Đoàn kịch còn muốn 2 ngày mới có thể thành hình. Ồ, ba người không có lại cái gì. Trở lại gian phòng của mình. Trương Dương rất cẩn thận lại nhìn một lần hợp đồng. Xác nhận không có cái gì để sót sau khi lúc này mới yên lòng lại. Này một ngày tiêu hao lượng lớn não tế bào. Trương Dương đã là uể oải không thể tả. Đầu mới vừa dính lên gối liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Mà Tô Bách Lý đám người ngày hôm nay ở bên ngoài lãng một ngày cũng là mệt đến không được. Từng cái cũng không nhịn được hướng về trên cũng. Sai giờ vấn đề liền ở đây sao ngăn ngắn 2 ngày ngã lại đây. Ngày thứ 2, Trương Dương rất sớm đi tới tháng 9 truyền hình. Lúc trước vẫn là Tây Á sắp xếp người đưa đón. Với hắn đồng thời còn có Tô Bách Lý 7 người. 7 người ở trong xe không ngừng mà líu ra líu díu. Một bộ lại kích động lại hưng phấn dáng dấp. Như là lần đầu tiên tới Hollywood giống như. Đi tới tháng 9 truyền hình. Tô Bách Lý 7 người bị công nhân viên mang hướng về đặc hiệu bộ ngành. Trương Dương nhưng là ở Tây Á dẫn dắt đi lần thứ 2 đi tới Raim văn phòng. Raim tuy rằng không dự định quản này bộ hắn không có cái gì sức lực cũng không thế nào xem trọng. Điện ảnh, nhưng ký hợp đồng chuyện như vậy vẫn là cần hắn đến phụ trách. Song phương đối với hợp đồng đều không có cái gì thay đổi. Hợp tác liền như thế đặt xong rồi. Sau đó, Raim rất không chịu trách nhiệm đem hết thảy công tác đều giao cho Tây Á. Chính mình nhưng là một bộ không muốn lại biết bộ phim này bất kỳ tin tức gì thái độ. Làm cho Trương Dương một trận buồn bực. Hollywood phân công như thế sáng tỏ sao? Ông chủ của bọn họ như thế bận bịu a. Nếu như cho hắn biết vị này Raim tiên sinh là bởi vì bị hắn cái kia không theo động tác ra bài động. Tác võ thuật cho sợ hãi đến. Cũng không biết hắn có thể hay không sinh ra một cảm giác thành công. Đi thôi. Dẫn ngươi đi tuyển diễn viên. Tây Á mang theo hắn đi tới phòng họp. Ngày hôm qua bọn họ liền thông báo qua. Ngày hôm nay không ở đóng kịch diễn viên nhất định phải đến công ty đến tập hợp. Nghe được diễn viên 2 chữ này. Trương Dương nhớ tới đến mình lại đã quên với bọn hắn một chuyện rất trọng yếu. Hắn cần chính là người mới. Hắn không muốn hàng hiệu. Hắn thậm chí đều không muốn mặt quen. Có điều. Nghe được Tây Á đã đem diễn viên đều tập hợp đủ. Hắn cũng không có tái xuất câu nói này. Nếu cũng đã tập hợp đủ. Vậy thì liền tùy tiện nhìn lại chứ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn ngày hôm nay sẽ gặp phải rất nhiều người quen. Hắn có thể không có quên. Lúc trước vì là vượt ngục, chọn diễn viên thời điểm. Nhưng là có rất nhiều người xem thường a. Hiện tại, vượt ngục. Cái kia chói mắt thành tích bãi ở nơi đó. Những kia diễn viên nhìn thấy hắn sau sẽ là cái gì tâm tình đây? Lần thứ 2 nhìn thấy hắn. Hy vọng bọn họ không muốn quá kinh ngạc đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.